các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Lương Tử. Cô lặng yên chờ đợi. Tiểu Mộ quay đầu lại hỏi cô: "Này, em có biết vì sao em không bị cho vào hộp thủy tinh không?" "Đó là vì anh yêu em nhất nên mới để em trong bồn tắm lớn đấy." Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nói láo. Vì anh cảm thấy cô ấy là mẹ của anh nên anh chuẩn bị để bà ấy chết thêm lần nữa." Tiểu Mộ đứng dậy, nhìn người bước vào phòng, sau đó nói vẻ xem thường: "Thì ra Lý Đại Lộ, anh thật là có bản lĩnh khi tìm ra được chỗ này đấy. Xem ra kẻ mù đúng là khác với người thường thật. Này, đừng quên nhé, khi bà anh mất cũng là lúc mắt tôi khỏi đấy. Chính là bà của anh đã truyền sức mạnh để tôi được thấy lại ánh sáng, còn nói cho tôi biết thân thế của anh nữa kìa. Đương nhiên mục đích chỉ có một, là không để anh rơi xuống địa ngục, để cứu rỗi linh hồn của anh. Có điều là xem ra anh không cứu được nữa rồi đấy." Lý Đại Lộ nói vẻ hờ hững nhưng vẫn cảnh giác liếc nhìn mức độ nguy hiểm của Lạc Uyển đang bị ngâm trong cái bồn tắm kia. Cánh cửa lại được một lần nữa mở ra, một người thở hồng hộc chạy vội vào, đó chính là Thượng quan Lưu Vân. Anh bất ngờ nhìn thấy một căn phòng với đầy những chiếc hộp thủy tinh chứa các cô gái. Anh chỉ biết chân chân đứng nhìn mà miệng không thốt ra được lời nào. Sau đó lại nhìn thấy Tiểu Mộ, sắc mặt lúc trắng bệch, lúc đen sạm, môi run cầm cập nói: "Tiểu Mộ, đây không phải là sự thật, đây không phải là em đang làm đúng không?" "Anh à, đúng là em làm đấy." Tiểu Mộ ung dung thừa nhận. "Không." Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy Lạc Uyển đang bị ngâm trong bồn tắm thì hét to lên rồi lao vội đến. Một tiếng súng vang lên. Thượng quan Lưu Vân đứng chết lặng, viên đạn kia bay sượt qua tai. Anh đau đớn quay đầu lại nhìn Tiểu Mộ nói: "Trời, em muốn giết anh hả? Tiểu Mộ, chúng ta cùng nhau lớn lên, vậy mà bây giờ em lại muốn giết anh sao?" "Anh ạ, đừng bước qua nữa. Em không muốn làm anh bị thương đâu. Có điều nếu anh nhất định muốn can thiệp vào chuyện của em thì đừng trách em không khách khí nha." Trong bộ dạng của Tiểu Mộ rất là kiên quyết. "Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Tiểu Mộ, trong cái thế giới này em cần gì có nấy: bạn gái, xe hơi, nhà cửa, tình yêu, tình thân, quyền lực, cả tiền bạc, tướng mạo. Em cần cái gì có cái đó. Tại sao em phải như vậy chứ, Tiểu Mộ?" Thượng quan Lưu Vân bước từng bước tiến lên phía trước, ngước mắt nhìn đứa em yêu dấu của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nào ngờ được hung thủ giết người mà Lạc Uyển luôn muốn tìm ra thì lại chính là em trai của mình. Còn Lý Đại Lộ lại chạy đến giữ chặt Thượng quan Lưu Vân đã sắp nổi khùng lên. Tiểu Mộ vểnh mặt cười cợt: "Khuôn mặt kia sao mà đáng sợ đến thế?" Lạc Uyển trừng mắt nhìn, bất giác cô nhớ đến giấc mơ kia. Tiểu Mộ trong giấc mơ mang một khuôn mặt của thiếu nữ, người thiếu nữ đó mang nét mặt này đây, thù hận sâu cay, muốn hủy diệt tất cả. Chắc chắn là Tiểu Mộ bị ma nhập vào rồi. Lạc Uyển tự an ủi: "Vâng, tôi điên. Đương nhiên tôi đang điên đây. Từ khi sinh ra tôi đã điên mất rồi. Nhưng người điên lại không phải là tôi, mà là mẹ của anh đấy." Thượng quan Lưu Vân nghe vậy đau đớn hỏi lại: "Thế lẽ nào mẹ của anh không phải là mẹ của em sao?" Lý Đại Lộ đứng bên cạnh nói: "Trước khi qua đời, bà đã cho tôi biết tất cả. Tiểu Mộ và anh là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ cậu ta vốn là người tình của bố anh, sau đó do không chịu được cô đơn nên đã tự sát. Tiếp đến, bố và mẹ anh gặp tai nạn. Bà thấy Tiểu Mộ cũng là cốt nhục của nhà Thượng quan

chẳng rời ra. Tiểu Mộ nhìn nụ cười của người phụ nữ kia, nụ cười tuy thiếu sinh khí nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Thì ra là mẹ chưa bao giờ rời xa anh, còn anh lại rơi xuống địa ngục tối tăm bởi anh đã giết chết không biết bao nhiêu người. Tiểu Mộ tiến lên phía trước, chạm vào má mẹ. Cái khoảnh khắc tay chạm vào thì mọi ảo giác xung quanh đều biến mất, chỉ có cái bồn tắm lớn vẫn đựng đầy nước. Tiểu Mộ như điên như dại nhoài người ôm lấy cô gái đã chìm xuống đáy bồn tắm lớn kia, vừa ôm vừa gọi to: "Không không, mẹ mẹ, vẫn cứu được mà." Lạc Uyển lúc này ho sặc sụa, khuôn mặt đã ngấm nước trở nên tái mét. Chỉ thêm một phút nữa thôi, trái tim cô sẽ ngừng đập. Nhưng Tiểu Mộ đã ôm lấy cô, nhìn cô mở mắt và mừng rỡ nói: "Mẹ không sao chứ? Trời ạ, mẹ không sao thì tốt rồi." Tiểu Mộ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lý Đại Lộ đang dùng súng chĩa vào đầu mình, lạnh lùng nói: "Đưa ngay Lạc Uyển cho thượng quan Lưu Vân đi." Ánh mắt Tiểu Mộ đã dần sáng trở lại, anh đã thoát ra khỏi ảo giác. Anh nhìn Lý Đại Lộ liền cười rồi nói: "Tôi lúc nào cũng coi thường anh, cho rằng anh chẳng qua chỉ là một thằng chuyên lừa ăn lừa uống, nhưng tôi phải thừa nhận là cũng có lúc tôi sai đấy." Thượng quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ bên trong hộp kính sắp không cứu được nữa, vội nói ngay với Tiểu Mộ: "Mau thả Thẩm Cơ ra, cô ta sắp không chống đỡ được nữa rồi kìa." Tiểu Mộ liền chuyển Lạc Uyển cho thượng quan Lưu Vân, rồi bước đến bên cạnh chiếc hộp thủy tinh đựng Thẩm Cơ, quay đầu lại nói: "Cô gái này không phải là người tốt, để cô ta chết đi cũng có sao đâu. Cho dù là người tốt hay xấu đi, chúng ta đều không có quyền tước bỏ mạng sống của người khác. Anh không thể giết người được." Và họng súng của Lý Đại Lộ vẫn chĩa thẳng vào anh. "Thôi được, bây giờ tôi cũng không muốn giết người nữa đâu." Tiểu Mộ ấn vào cái nút ẩn sâu trong tường, một miếng thủy tinh đột ngột đổ ầm xuống. Thẩm Cơ từ trong đó ngã ra ngoài, rơi bịch xuống nền nhà. Được hít thở không khí trong lành khiến sắc mặt cô ta thay đổi. Và Lý Đại Lộ vẫn chĩa súng vào Tiểu Mộ, vừa bước qua đỡ Thẩm Cơ, vừa nói với Tiểu Mộ: "Tôi với anh đi tự thú đi." Tiểu Mộ xoay đầu lại hỏi thượng quan Lưu Vân: Anh cũng muốn em đi tự thú chứ?" Thượng quan Lưu Vân đứng giữa hai người không biết làm thế nào cả. Tiểu Mộ thì cười nhạt, chỉ vào thượng quan Lưu Vân rồi nói: "Anh vẫn mãi mãi không có được sự quả quyết. Lúc nhỏ em cướp đồ chơi mà anh thích nhất, anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn em như vậy. Sau này khi đã trưởng thành rồi, em cướp bạn gái của anh cũng nhìn em lặng im như vậy thôi. Bây giờ em muốn giết người anh yêu thương nhất, anh vẫn lặng im nhìn em y như thế. Khuyết điểm lớn nhất của anh là trái tim quá mềm yếu, không dám đưa ra bất cứ quyết định nào cả." Thượng quan Lưu Vân mắt ngấn lệ nói nhỏ nhẹ: "Đúng đấy, em nói đúng rồi. Anh không có được bản lĩnh, không nhẫn tâm, không được tự do như em. Cái lúc bà nói trong gia tộc chúng ta phải chọn một người để thừa kế gia nghiệp, thì anh đã đứng dậy, nhường lại không gian tự do tự tại để em đi làm những việc em thích. Bởi vì anh là anh trai của em, mặc dù có lẽ em chưa từng coi anh là anh trai, nhưng anh là anh trai em. Đấy là sự thật, vĩnh viễn không sao thay đổi nữa." Thượng quan Lưu Vân không thể nói tiếp được nữa. Sự đau buồn trong đôi mắt anh còn thẳm sâu hơn cả lúc Lạc Uyển vừa nhìn thấy Tiểu Mộ. Sự ra đi của bà cùng những việc em trai đã làm gần như đánh gục anh. Lúc này trong phòng tranh hình thành hai phái. Lạc Uyển đã bình thường trở lại, cùng Thẩm Cơ lảo đảo chạy về phía Lý Đại Lộ và thượng quan Lưu Vân. Lạc Uyển được Lý Đại Lộ ôm chặt, còn thượng quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ đáng thương cũng chạy vội lại đỡ lấy cô ta. Bốn người đều ngước ánh mắt nhìn vào Tiểu Mộ. Lý Đại Lộ lúc này vẫn cầm súng chĩa thẳng về phía anh ta. Nhưng mà cả bốn người đều cảm thấy sợ hãi người đàn ông tuấn tú này. Mặc dù anh ta không còn đủ sức giết người nữa, nhưng bốn người dường như vẫn cảm nhận được một sức mạnh đang đè nén chặt lấy mình. Sức mạnh đó cơ hồ càng lúc càng tăng lên. Đôi tay của Lý Đại Lộ bắt đầu run lên. Rõ ràng cảm giác nguy hiểm cứ từng đợt dội cả vào lòng anh. Lý Đại Lộ liền vẫy tay